Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, Asura Doji oán hận. Cùng nhau đi tới, khắp nơi đều là rách nát hoang vu, không nói cùng Hoa Chi Đô so sánh, cũng là cùng thỏ bát loại này phần lớn là ngục giam khu mỏ quạng địa phương so ra đều kém quá nhiều. Hiển nhiên, đây là Kurozumi Orochi đối với chín dặm trả thù. Hắn vài miếng đất khu hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở mặt ngoài thần phục. Để Kurozumi Orochi thống trị không đến mức nhìn quá mức hư giả. Chỉ có chín dặm, mảnh này đã từng từ Kozuki Oden quản lý khắp nơi. Lại là liền cơ bản nhất công trình mặt mũi cũng không nguyện ý làm. Bởi vậy, Kurozumi Orochi liền dùng nghèo khó cùng thống khổ đến báo thù những cái kia không nguyện ý thần phục với người khác. Sai tin Kurozumi Orochi, có lẽ là Oden đại nhân đời này duy nhất làm sai một sự kiện đi. Nhìn lấy rách nát hoang phế, liền một bóng người cũng không tìm tới thôn xóm. Kawamatsu thật sâu thở dài nói, rõ ràng là Kozuki nhà thiếu bọn họ. Vì cái gì bọn họ muốn kiên trì đến loại tình trạng này? Hiyori nhẹ giọng nức nở, tiểu tay gạt đi khóe mắt nước mắt, liền coi như bọn họ thật theo Kurozumi Orochi, cũng không có người hội trách bọn họ. Có lẽ là không nguyện ý phá hư trong lòng này phiến mỹ hảo đi. Longinus thán nói, bọn họ không muốn để cho Kurozumi Orochi hình tưởng cùng Kozuki Oden trùng hợp. Dù là chỉ là một tia, đúng lúc này, rách nát thôn xóm ngoại truyền đến trận trận tiếng chém giết. Đáng giận, bọn gia hỏa này cũng là băng hải tặc bách thú người sao? Ngu ngốc, bản đại gia thế nhưng là sơn tặc. Làm sao có thể? Sơn tặc làm sao lại có loại thực lực này? Không có thấy qua việc đời tạp chủng. Chúng ta đầu núi đạo tặc đoàn thế nhưng là nước Wano mạnh nhất sơn tặc. Lão đại của chúng ta Satan Maru càng là muốn trở thành sơn tặc vương nam nhân. Phi, các người đám quỷ nhát gan này cũng chỉ dám thừa dịp Moria đại nhân không tại thời điểm đến đánh lén, tìm nhiều địa phương như vậy, rốt cuộc tìm được Moria hải tặc đoàn người. Nghe phía bên ngoài mắng nhau âm thanh, Kawamatsu không khỏi kích động gầm nhẹ nói, Moria hải tặc đoàn thực lực không tính yếu, có thể để bọn hắn hoàn toàn ở vào hạ phong sơn tặc. Đoán chừng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Longinus híp mắt nói ra, thôn xóm bên ngoài là một tòa khô héo rừng rậm cùng ám hắc dòng sông. Xích hồng máu tươi thấm vào, ngược lại cho này tấm ngột ngạt hình ảnh tăng thêm vài tia tươi đẹp sắc thái. Người nào? Ba người xuất hiện, rất nhanh liền gây nên chiến đấu song phương cảnh giác. Hừ, các loại ta giáo huấn xong các ngươi liền biết ta là người như thế nào. Mưa dầm thấm đất, tiểu La Lị lộ ra nhưng đã có tiến hóa làm táo bạo La Lị xu thế. Đánh phục địch nhân, liền vấn đề gì đều tốt hỏi. Nhưng mà, Kawamatsu lại là lớn tiếng gọi nói. Hiyori điện hạ, xin chờ một chút. Kawamatsu thúc thúc, ngươi làm sao? Tiểu La Lị chính tướng lưỡi dao sắc bén nâng quá đỉnh đầu. Dừng lại, bất mãn hỏi. Điện hạ, Kawamatsu, nơi xa trong chiến trường. Một cái nằm tại hắc trên thân châu nghỉ ngơi đại bàn tử hơi hơi mở to mắt. Hiyori điện hạ. Là người một nhà, người quên à? Kawamatsu kích động chỉ trâu trên lưng người kia nói. Người kia cũng là Asura Doji. Asura Doji, Hiyori kinh ngạc kêu lên. Lúc này, Kawamatsu cũng trực tiếp hướng về phía trước. Asura, ngươi còn đang chờ cái gì? Vì cái gì còn không qua đây bái kiến Hiyori điện hạ? Một bọn sơn tặc cũng là hai mặt nhìn nhau. Asura Doji, đây là Satan Maru lão đại danh hào sao? Chờ một chút, Asura Doji không phải mười mấy năm trước liền hoành hành chín dặm đại sơn tặc sao? nghe nói về sau là bị Kozuki Oden đại nhân cho thu phục. Nói đến điện hạ, chẳng lẽ cái tiểu nha đầu này cũng là Kozuki nhà tiểu công chúa? Tại một mảnh hỗn loạn tiếng ồn ào bên trong, Asura Doji từ châu đọc ngồi dậy đến, một mặt không vui nói, Kawamatsu, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Ta khâm phục Kozuki Oden, làm võ sĩ, ta cũng có thể vì hắn không để ý tánh mạng, nhưng ta nhưng từ chưa từng theo hầu Kozuki nhất tộc. Ngươi, Kawamatsu nắm chặt quyền đầu, muốn nói lại thôi, bất quá, nàng vừa rồi khi thế thật đúng là cùng ngự ruộng rất giống a. So với Momonosuke cái kia không nên thân tiểu quỷ, ngươi chỉ ít theo một cái coi như là qua được người. Asura Doji uể oải nói ra, Asura các hạ, Momonosuke đại nhân sự tình ngươi hẳn là cũng biết đi. Bây giờ nói loại này ngồi châm chọc, thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Kawamatsu phẫn nộ nói ra, vô pháp tiếp nhận, này tên tiểu quỷ nếu như còn sống mới thật làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Asura Doji khinh thường nói ra, ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng này tên tiểu quỷ là đức hạnh gì. Hắn tồn tại, quả thực là đối Kozuki Oden loại kia nam nhân vũ nhục. Cho nên, xem ở nàng vừa rồi loại kia khí phách phân thượng, ta cũng không làm khó các ngươi. Hiện tại mau từ trước mắt ta biến mất đi. Asura các hạ, xem ra, chúng ta hôm nay là muốn có một trận chiến. Kawamatsu thở sâu, sau đó đem bên hông đại đao nắm trong tay. Chết cũng đừng trách ta. Asura Doji châu trên lưng nhảy xuống, đồng dạng đem thái đao rút ra. Ngươi là tại oán trách a? Oán trách bọn họ tại lớn nhất thời khắc nguy nan vứt bỏ quốc gia này. Longinus đột nhiên nói ra, ngươi là ai? Asura Doji liếc mắt nhìn qua, ta là ai cũng không trọng yếu. Longinus lắc đầu nói, nếu như ngươi thật cùng Kozuki nhà không có quan hệ, tại sao phải tại loại nguy hiểm này thời khắc xuất hiện? Ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, bị Kaido bắt lấy hạ tràng a. Ta thật là không muốn để cho Kozuki Oden thi thể bị cái loại người này đùa bỡn. Nhưng đây chỉ là ta đối với hắn cá nhân kính nể. Asura Doji nói thu hồi thái đao, mất hết cả hứng lắc đầu. Tính toán, các ngươi đi thôi, không có ý nghĩa, ta cũng lười cùng các ngươi nói tiếp. Những hải tặc đó, liền tặng cho các ngươi. Chờ một chút, Asura các hạ, tiểu la lị la lớn. Các ngươi đừng ép ta, ta kiên nhẫn là hữu hạn độ. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc, ngươi biết Kikunozo cùng Denchiro bọn họ ở đâu sao? Hiyori khẩn trương hỏi, Kikunozo tựa như là tại Miki bên kia. Về phần Denchiro, Asura Doji mí mắt cũng không nhấc một chút nói. Hắn chết, cái này sao có thể? Kawamatsu không dám tin hỏi nói, Denchiro thực lực thế nhưng là siêu cường. Asura các hạ, người nhất định là tính sai a. Hiyori cũng đi theo hỏi, mạnh hơn người, có thể mạnh đến mức qua Kaido sao? Asura Doji liếc mắt nhìn, ta sở dĩ hội xác định hắn chết, cũng là bởi vì, hắn là tại trước mắt ta bị gai giết chết thêm. Cái này, làm sao có thể? Hiyori thất vọng mất mát nói, cùng các ngươi nói ra đi, ta thật là tại oán niệm hận các ngươi. Asura Doji cũng không quay đầu lại hướng rừng rậm chỗ sâu. Đi đến, tại Kozuki Oden cần trợ giúp nhất thời điểm, chỉ có ta cùng Denchiro ở bên cạnh hắn. Sau đó, bọn họ đều chết, chỉ có ta sống. PS, không có đọc manga tiểu đồng bọn khả năng không biết Denchiro là ai. Cho mọi người giải thích một chút, đỏ vỏ, kiếm, đao, chín hiệp là trong dự ngôn có thể đánh bại Orochi người. Theo thứ tự là Kineon, Kanzaru, Reizo, Kikunozo, Inurasahi, Nekomamushi, Kawamatsu, Asura Doji, Denchiro, bên trong, Denchiro cũng là một cái duy nhất cho đến bây giờ đều không có đăng tràng nhân vật. PS2, tăng thêm khả năng đến hơi trì hoãn mấy ngày. Lãnh đạo trong nhà có việc, trước khi đi đem sự tình đều ném cho ta. Ban ngày ấy không có thời gian mò cá gõ chữ không nói. Ban đêm vẫn phải tăng ca, hôm nay khả năng cũng phải tại một điểm về sau. Thật sự là không có ý tứ OAZ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.